Thiên Huyền Địa Hoàng, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Tôi một bên chống cằm, một bên gõ ngón tay lên mặt bàn kính. Tại sao đang có công ăn việc làm ổn định, nửa năm trở lại đây mới trợ giúp, là lúc Mai Linh Lan vẫn chưa nổi tiếng nha. Nếu lúc đó Mai Linh Lan công thành danh toại rồi còn có thể hiểu được. Là nhận được điều kiện gì béo tốt, hay chỉ là tình cảm giúp đỡ đơn thuần. Quan trọng chính là vài tháng sau, Mai Linh Lan cơ hồ thay ra đổi thịt ngoạn mục. Nói nhờ khả năng trang điểm phù phép cũng không ngoa, nhưng hóa trang cũng chỉ là vỏ ngoài được kỳ công tô son chát phấn. Anh cảm thấy khí chất tính cách bây giờ và lúc trước có đồng nhất. Cái này, cung trưởng lĩnh cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn, nhai nhai nuốt nuốt, nói, cái này đến một kẻ gà mờ như cậu còn nhìn ra. Người khác có lý nào lại không minh bạch, à, tôi có tìm hiểu được một chút chuyện, Mai Linh Lan và Hồng Kông Dã Trung trường nghệ thuật cùng khóa diễn xuất. Trước đó ngẫu nhiên cũng có chút giao tình, sau khi ra trường tuy bấp bênh chắc trở đường công danh sự nghiệp nhưng nghe nói hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Thẳng đến một năm trước, khi Hồng Kông Dã hợp tác với Tàu Phi Điện, trở thành diễn viên nổi tiếng người người quan tâm biết mặt thì cũng là lúc hai người cắt đứt dây dưa. Cậu nói xem liệu có giống kiểu yêu đương bí mật lúc còn nghèo khổ. Đến khi công thành danh đạt lại phất áo rũ bỏ, cho nên chịu không nổi cảnh người cũ hạnh phúc mới hợp tác hoặc nhờ và tên mờ ám nào đó. Gã vừa dứt câu liền có chuông điện thoại reo vang, gật nhẹ nghe một lúc rồi vươn tay vuốt vuốt màn hình. Đồng thời cũng nhìn chằm chằm không rời, thao tác một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt đanh lại thật nghiêm trọng, không biết là nhận được hung tin gì, ban nãy đàn em báo tin, vụ án mạng liên hoàn này còn có một tầng lớp bảo mật nữa. Gã xoay điện thoại, tôi nhìn màn hình, vươn tay khẽ kéo, là liên tiếp một loạt hình ảnh đập vào mắt khiến người ta dùng mình kinh hãi. Ớn lạnh tận cốt tủy. Những gương mặt xương sầu hốc hác như kẻ chết vì đói ăn. Mắt trắng dã mở to như con ngươi muốn lòi ra ngoài lại vằn đầy tia máu đỏ. Như nhìn thấy điều tột cùng kinh sợ lại cũng tràn ngập ác độc oán hận. Làm người ta vô thứ liên tưởng tới việc phải chăng nạn nhân mới là thủ phạm cuồng sát. Khoang miệng mở lớn cơ hồ có thể nhét vừa nắm tay người. Cơ hàm hóa đá như tượng điêu khắc. Một loại thống khổ tuyệt vọng trên nếp da nứt nẻ khô hạn. Rúng gió chằng chịt, khiến người ta nhíu mày bất an cùng khó hiểu tột bậc. Toàn thân nạn nhân như bộ xương khô được khoác tấm da nhăn nheo khát cầu nước. Da rẻ vừa tím tái lại xám đen, đặc biệt là phần hạ thân vẫn còn trong tình trạng thẳng đứng. Nói không hết kiểu chết quái gở dị dạng, không phải ảnh chụp tại hiện trường án mạng. Là thi thể trong phòng giải phẫu pháp y tôi tự rót rượu. Nhấp một ngụm hơn nửa ly, trong nhiều kiểu đoạt mệnh, tôi vẫn là sợ hãi chết vì đói khát, thà cứ một nhát xuyên tim cho thống khoái. Mặc dù tôi nghĩ mình hẳn không bị hai nhu cầu kia trực tiếp đe dọa xong cũng hiểu sự gặm nhấm đó khủng bố cỡ nào. Có thể hình dung ra việc đám tế bào từ từ suy yếu rồi chết đi. Mỗi ngày trôi qua sinh mệnh tựa như dòng khí theo lỗ chân lông cấp tốc thoát ra ngoài. Mỗi một cm rời bỏ cơ thể, như nếm trải sự tra tấn bản năng nhất, từng sợi dây thần kinh đều điên cuồng gào thét đòi hỏi. Tựa như trong cơ thể xảy ra động đất, mỗi giờ càng đến gần với lưỡi hái tử thần, càng vô thức kịch liệt dẫy dụa trong tuyệt vọng, tất cả đều từ tốn sụp đổ, ngày qua ngày là một sự dày vò sống chẳng bằng chết. Này là, cung trưởng lĩnh nhíu mày xác nhận, những nạn nhân bị chết vì chứng thượng mã phong, chính vì ma quái như vậy nên cảnh sát mới bảo người nhà tuyệt không được nói lung tung với bên ngoài. Chỉ nói đơn giản với thân bằng cố hữu là nhồi máu cơ tim lên cơn đột quỵ. Bản thân bọn họ cũng chuyển đám hồ sơ thành tập tin tuyệt mật. Phía phóng viên nhà báo cũng chỉ nói sơ sài qua loa. Cậu nói xem. Vụ này tuyệt đối chính là giết người liên hoàn, nhưng động cơ để sâu chuỗi, cách thức xuống tay không tưởng, hung thủ ẩn nấp đoán không ra, rốt cục là người sát hay quỷ hại, tôi há mồm một chút rồi mấp máy, tôi thấy chết vì bị hút hết dinh dưỡng còn có lý hơn. Cung trưởng lĩnh vươn tay xoa cằm, nói thế cũng không sai, có điều, không tìm thấy miệng vết thương nào hết. Chẳng biết là máu bị lấy ra bằng đường nào. Chẳng lẽ dùng kim tiêm hút ra từng chút một, dấu vết nhỏ thế không biết đám pháp y có bỏ sót. Gã cúi nhìn điện thoại, vuốt vuốt màn hình, miệng lẩm bẩm. Cậu bảo, có khi nào bọn họ trúng thứ thuốc gì đó khiến máu bị bốc hơi còn gây thêm phản ứng phụ khiến khoái cảm thoáng chốc lên đỉnh rồi chết. Nghe cũng có vẻ thuyết phục nhỉ, thuốc khiến người ta một mình cũng đạt được cực khoái không quá hiếm lạ. Nhưng khiến máu trong cơ thể sống từ dạng lỏng chuyển sang dạng hơi thì quá hư cấu rồi. Tư đồ ở một bên đột một chen miệng vào. Tôi uống nốt chỗ rượu. Nhìn gã một bên chống cầm mút kẹo. Một bên lơ đãng nói. Mắt gã nhìn tư đồ Vũ Linh đang máy móc ngồi vuốt lông gãi cổ cho tiểu miêu hồ. Mắt bé lại hiếu kỳ nhìn yêu đàm vẫn còn ăn. Chính xác là nhìn đám lân tin bay quấn quýt bên tóc. Tôi nhìn Ô Nha ngồi xoa bụng thở dài thỏa mãn, nói, ví dụ toàn bộ bọn họ quả thật ăn uống phải thứ gì đó, hoặc hít phải thứ gì đó, vậy chúng có lưu lại trong cơ thể. Tư đồ dùng kẹo chỉ tôi và cung trường lĩnh, tôi nói, mọi chất dịch đều không còn, chỉ là khúc gỗ sấy khô răng thì có thể lưu được cái khỉ gì. Cái đám đó, đập một phát có khi tán thành bột cốt cũng nên. Không biết là tác phẩm của tên thất đức nào, đột nhiên lòi ra một gã ác ma giả dạng dân thường. Tưởng tượng kẻ điên đó rong chơi dạo mát giữa lòng phố thì. Liếc mắt thấy tên nào đó hợp hãn liền ti tâu hớn hở lại gần. Giả bộ nhân nghĩa, ban cho một loại thần dược còn dặn dò kỹ lưỡng chỉ được dùng lúc một mình. Thế là chết trong phòng khóa kín trong khi hung thủ thì đang nhởn nhơ bình trà phẩm rượu ở tận đầu tận đâu. Cung trường lĩnh gắp đũa thắc ăn, nhai nhai, phiêu mắt sang, chấm, đại ca, anh phán chuẩn không cần chỉnh, vậy nói xem kẻ gây án có thể trông như thế nào? Làm ngành nghề gì tính cách ra sao? Tư đồ Phương Vi rót chén trà thơm, nhấp một ngụm, thong dong nói, không phải chúng ta đang theo dõi Phùng Doanh Tử sao? Cung trường lĩnh uống ngụm rượu, có chút bất lực lắc lắc đầu. Lúc chúng ta nghi ngờ cô ta ít nhiều có dây mơ rễ má. Số nạn nhân đã lên tới 21, chính là sau vụ của Hồng Kông giã. Từ hôm đó tới bây giờ mới qua 5 ngày, Phùng Doanh Tử và Mai Linh Lan cơ hồ cùng xuất cùng nhập. Chưa từng tách rời cũng không thấy có bất cứ hành động gì khả nghi. Cung trưởng lĩnh ngẫm nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, ngoại trừ có một lần bọn họ bị một người chặn đường. Chính là cách đây 2 ngày, trò chuyện mấy câu xem chừng không được thân thiện cho lắm. Tên đàn em đứng không gần, chỉ cảm thấy tình hình lúc đó bầu không khí khá căng thẳng khẩn trương. Gã đó nói năng rất lung tung lộn xộn, nghe câu được câu không? Nhưng tên đó trước khi bỏ đi liền giống lên một câu hoàn chỉnh rất rành mạch rõ ràng, cô có giỏi thì cứ giết tôi đi. Tôi có làm mà cũng sẽ lôi cô xuống cùng. Tôi rót chén trà, đưa cho Ô Nha uống súc miệng, múc một chút nước canh cho bông tuyết, nó liếm láp mấy cái rồi lại nhảy nhót lung tung trên bàn ăn. Chính xác thì nhảy loi choi trước mặt con tiểu miêu hổ kia. Tựa như chiêu tức nó, tôi lắc lắc đầu, cái loại vật nhỏ tinh khôn danh mãnh này, ỷ mình đáng yêu, thường quậy tới quậy lui, vừa nghĩ xong liền thấy tiểu miêu hổ kia đang nằm trên bàn. Bất động thanh sắc mắt lim dim mơ màng tận hưởng khoái cảm do Vũ Linh thuận mao. Đột một nhảy chồm ra, một phát túm lấy cái đuôi bông tuyết, vật nhỏ chít chít hoảng hốt. Tôi vừa rót thêm rượu vừa nhìn cung trường lĩnh, nhếch mép cười, điều này có nhiều ẩn ý đáng xem xét. Cung trường lĩnh tùy ý gắp một đũa thức ăn, vừa nhóp nhép nhai vừa nói, mắt liếc nhìn Ô Nha chạy sang bên kia. Vươn tay nhẹ nhàng mà khẩn trương thuận mao cho tiểu miêu hổ đồng thời cẩn thận nhanh chóng nhấc móng mèo cứu chuột trắng nhỏ. Người chủ động tới gây chuyện là Hoàng Lương Mộng, một nhiếp ảnh gia làm cho một tạp chí thời trang có tiếng. Hoàng Lương Mộng làm bạn với Hồng Kông giã từ hồi vào đại học. Từ nhỏ gã đã thích cầm máy đi khắp nơi chụp ảnh. Đến khi trưởng thành dễ hiểu là nuôi mộng nhiếp ảnh gia. Vì cả hai khác chuyên ngành nhưng chung ký túc xá, có lẽ nói chuyện mấy lần thấy hợp khu hợp nhãn, từ đó trở thành bạn thân với nhau. nhưng nghe nói sau khi ra trường không rõ vì nguyên nhân gì tình cảm càng lúc càng lạnh nhạt xa cách. Rốt cục mối quan hệ trăm tơ ngàn lũ này là thế nào? Cung Trường Lĩnh vừa nói dứt câu lại có tiếng chuông từ điện thoại. Gã vừa nghe được một chút liền vụt đứng lên, sắc mặt đanh lại, giọng nói trầm trọng, Hoàng Lương Mộng chết rồi. Tôi ngây người một chút, nhìn Tư Đồ, Cung Trường Lĩnh bổ sung thêm, chết ngay tại nơi này. Vừa xong, Tư Đồ vội nói, hai người đi đi, tôi trông bọn trẻ, tôi vừa đứng lên, tay áo liền bị nắm lại. Cúi nhìn, Ô Nha đang cầm vạt áo. Tôi nháy mắt mấy cái. Ô Nha nghiêng đầu, chất giọng non nớt nói. Con nhớ ra rồi, mẹ Vân Tài từng nói qua. Các đại vu nữ đều có khả năng nuôi một con sủng vật chuyên dùng hút máu nam nhân. Để nuôi dưỡng vu thuật của bản thân, Ô Nha dừng lại một chút. Chất giọng vô tâm vô phế của con trẻ đều lan tỏa như nói một vấn đề bình thường tới tâm thường. Hoặc dùng để giết hại đám nam nhân không còn giá trị lợi dụng. Loại rác rưởi phế vật, bọn họ sẽ chết như lũ cá phơi khô dưới cái nắng chang chang này lừa. Bị quỷ si mị giết, linh hồn sẽ luẩn quẩn vô vọng nơi dương thế, không cách gì tìm thấy đường xuống âm phủ đầu thai. Tôi ngây người một lúc, cảm giác cổ họng khô khốc, Ô Nha líu líu tay áo tôi. Con nhìn mấy thứ chết chóc kinh khủng thế đâu phải lần đầu. Hễ nhắm mắt ngủ đều mơ thấy ác mộng đeo bám mà. Hai cái cô đó đều bốc lên mùi vị nôn nao của tử vong. Cái cô xinh đẹp mang theo khí tức gai nhọn, tựa như đóa hoa kiều diễm nở giữa đầm lầy máu tanh. Tràn ngập hơi thở nguy hiểm mà dụ hoặc dấn bước, tôi quay đầu nhìn sang, là giọng nho nhỏ như tiếng rổi mũi vo ve của Tư Đồ Vũ Linh. Chất giọng như hương hoa, nương theo gió luồn vào lỗ tai con người. Nhưng cái cô đeo khẩu trang lại mang theo cảm giác quái dị hơn. Tựa như một con ác lang đứng trong bóng tối, toàn thân đẫm máu bản thân, cũng đẫm máu kẻ khác, bố Vi mang con theo, con có thể siêu độ cho vong hồn. Nói dứt lời bé con liền vươn tay ý như muốn được Tư Đồ bế. Ô Nha cũng túm lấy áo tôi giật giật, ngước đầu nói, mau, kẻo cô ta cũng không thể sống tiếp. Bé vừa dứt lời Cung Trường Lĩnh liền xoay bước, tôi bế bé vội bước theo, Yêu Đàm cũng nhanh nhẹn đứng dậy, Tư Đồ bồng Vũ Linh bám gót, dọc đường Cung Trường Lĩnh nói tiếp, bởi vì chúng tôi nghi ngờ Phùng Doanh Tử, nên cho người theo dõi sát sao, ban nãy có đàn em báo cô ta hiện giờ đang ngồi riêng với một nam nhân trong phòng kín. Chỉ có hai người bên trong độ nửa tiếng. Tên đàn em liền phái một nhân viên thử gõ cửa mang nước vào xem sao. Chẳng ngờ cửa vặn mở dễ dàng, căn bản bên trong không buồn chốt, phát hiện Hoàng Lương Mộng nằm trên mặt đất, cơ thể teo tóp không khác chết vì đói khát, còn Phùng Doanh Tử vẫn bình tĩnh ngồi, là Tông Chính Quang thông báo cho tôi hay. Chúng tôi đi thang bộ xuống tầng dưới, bước nhanh trong khu hành lang vang vọng tiếng hát hò từ những căn phòng hai bên. Sau đó thả chậm cước bộ, phía trước có một người đứng canh trước căn phòng đóng kín. Vừa nhắc thấy chúng tôi tên đó liền lao tới đón đầu. Cung Trường Lĩnh hỏi ngay, đã thông báo cho cảnh sát chưa? Gã lắc nhẹ, tông đội trưởng bảo chờ đại ca tới. Vừa nói xong gã liền quay lại mở cửa cho đám chúng tôi vào. Cửa đóng lại, trong phòng ánh sáng mờ ảo không thực, dường như có rất nhiều hình bóng lặng lẽ di chuyển. Lại tựa như mọi thứ bất động, im lặng một cách quái dị, rõ ràng chỉ rộng cỡ một phòng ngủ 20 mét vuông mà ngỡ lạc bước tới chiều không gian ma mị vặn vẹo của những dải ánh sáng vô hồn lay động. Trước mặt có kê bộ bàn ghế mềm, đối diện là bộ dàn hát, trên đầu chùm đèn nhiều sắc màu không ngừng xoay vòng phát ra thứ ánh sáng hư hư ảo ảo như muốn lừa bịp người nhìn. Khiến người ta lầm đường lạc lối trong thứ khoảng không một ngạt bế tắc. Một áp lực vô hình đè nén làm ta hít thở khó khăn. Tông Chính Quang quay đầu lại, nhíu mày nói, Tư Đồ đại thiếu gia, Cung đại ca, cô ta đã ngồi bất động như vậy suốt, dù chúng tôi có hỏi gì cũng không trả lời. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, chờ các anh định đoạt, chúng tôi tiến tới gần hơn. Phùng Doanh Tử đã bỏ khẩu trang, ngồi đơ ra như khúc gỗ. Ánh mắt trừng trừng hung hãn nhìn thi thể tưởng như bị đóng băng nơi đó. quanh người bao bọc thứ hắc khí ngùn ngụt lan tỏa tựa như mưa trên trời rơi xuống. Bùng vỡ rồi chìm nghỉm, tuần hoàn nối tiếp, cung trưởng lĩnh tắt đèn màu, bật đèn sáng bình thường. Đám chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái ngồi như tượng tạc kia. Không cần khám nghiệm, chỉ bằng mắt thường quan sát cũng biết kẻ nằm kia hết đường cứu sống. Cơ thể cuộn lại như tôm luộc, chịu đựng sự thống khổ tột cùng trong đau đớn. Thân xác gầy trơ xương trên nền đất giá lạnh bủa vây. Làm người ta có cảm tưởng chỉ là một bộ da nhăn nheo xám xịt tạo hình người khoác lên. Sự lạnh lẽo dùng mình của tử thi làm đầu óc người ta trống rỗng mở mịt. Không thể hình dung nổi cách đó nửa tiếng còn là một con người sức khỏe và hình thể bình thường. Là bị thứ gì hút hết dưỡng chất, hay được cho vào lò sấy khô giòn, ngũ quan méo mó là đến tột cùng kinh hãi hoảng sợ điều gì? Con người trợn trừng còn thấy rõ dấu vết nước mắt là nhìn thấy điều gì khủng khiếp tới mức. Miệng mở to như muốn kêu lớn cầu cứu lại nắm tay cam chịu bất lực. Tôi hỏi cung trưởng lĩnh, Mai Linh Lan ở đâu? Tông Chính Quang trả lời. Lúc đó cô ta ngồi ăn với đám nhân viên quay phim. Chỉ có Phùng Danh Tử tách ra gặp riêng Hoàng Lương Mộng. Vừa dứt lời, phía ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa mở, tên đàn em ló đầu vào nói. Cung đại ca, Mai Linh Lan tới. Cách chương.